Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là danh tiếng của Nhị Lang. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ban đầu là Tần Quân định sử dụng cái chức năng thức tỉnh cực hạn này cho Tôn Ngộ Không, nhưng mà hệ thống nhắc nhở là Tôn Ngộ Không bị lệ khí quá nặng, rất có thể là thức tỉnh cực hạn thì sẽ nhập ma, cho nên là điều này có khi còn làm hại tới Tôn Ngộ Không. Nên Tần Quân quyết định sử dụng cơ hội này cho Nhị Lang Thần, và đã đạt tới nửa bước thánh nhân. Sau khi trở ra thì Nhị Lang Thần liền khiêu chiến Khổng Tuyên. Nếu Khổng Tuyên thua thì sẽ bị phải đầu nhập vào Tần Thiên Đế. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem là Nhị Lang Thần sẽ hành Khổng Tuyên như thế nào. Không uổng là Nhị Lang chân quân của chúng. Trẫm sau khi thức tỉnh cực hạn thì đúng là quỷ thần khó ngăn, mạnh như Khổng Tuyên thì cũng phải quỳ thôi. Ti Ba tò mò hỏi, bệ hạ đã làm gì với Dương Tiễn vậy? Dương Tiễn từng không bằng nàng, đầu tiên là được tặng cho Chí Tôn Pháp Nhãn, giờ Dương Tiễn lại được như thế này, ân điển của Tần Quân đã khiến gã trở thành tồn tại, khiến Ti Ba phải ngước nhìn lên, làm cho nàng ghen. Tần Quân cười khẽ, với vẻ mặt cao thâm khó dò, Phật viết không thể nói. Dương Tiễn và Khổng Tuyên đấu nhau trên trời, đánh cận thân với Dương Tiễn dĩ nhiên là Khổng Tuyên không thể chiếm được ưu thế, hầu như là bị đè đầu mà đánh cho bầm đầu. Ngũ sắc thần quang không ngừng lóe lên, cho dù nó thu Dương Tiễn vào thì gã cũng có thể dựa vào 72 phép thần thông nhanh chóng trốn ra, khiến Khổng Tuyên phải bó tay. Dương Tiễn bỗng co chân húc đầu gối vào bụng của Khổng Tuyên, lực lượng khó lòng hình dung làm Khổng Tuyên lại học ra vài lít máu, cơ thể như tên lửa bắn vọt lên trời. Trong khoảnh khắc mà Khổng Tuyên xuyên qua nhiều tầng biển mây bay ra Tần Tiên giới, Dương Tiễn lại hóa thành một con chim đại bàng nhanh chóng đuổi theo. Lưu Nguyên Bá liền lo lắng la lên, huynh trưởng. Nguyên Bá định lao lên để giúp đỡ nhưng đã bị La Sĩ Tín ngăn lại. La Sĩ Tín cười nói, trong mắt cũng tràn đầy giật mình. Yên tâm, Nhị Lang chứ đâu phải Ngộ Không, biết chừng mực. Bị nhắc tên, Tôn Ngộ Không hử mũi nhưng không dám phản bác, đổi lại là y thì có lẽ sẽ không nương tay, vì Khổng Tuyên quá kiêu ngạo, chảnh chó quá mức. Ít nhất là bản thân Tôn Ngộ Không nghĩ vậy. Dương Tiễn biến thành đại bàng bay vọt về hướng Khổng Tuyên, grít grú. Khổng Tuyên lau máu bên khóe miệng, lắc người cũng biến thành một con chim công năm màu, dương cánh vạn trượng, đập cánh cũng phát ra gió mạnh mà lướt đi. Dương Tiễn liền biến về chân thân, thi triển ra thần thông pháp tướng thiên địa, thân hình cao lên vạn trượng, còn to hơn cả bản thể của Khổng Tuyên. Dương Tiễn hú dài, chém một đường hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, lần này thì ta sẽ không thua người nữa. Khổng Tuyên thi triển ra ngũ sắc thần quang, chặn lại chiến thần đao ba mũi, nhưng Dương Tiễn không hề ỉ lại vào pháp bảo, gã đấm một mạnh, một quyền vào ngực của Khổng Tuyên. Chim công ngũ sắc, hộc máu bay ngược ra đụng nát các hành tinh mà không ngừng lại được. Ở không trung bên rìa của Tần Tiên giới, mà quyền tử trợn mắt mà nhìn. What the, khoa trương dữ vậy. Mấy ngày nay Mạc Huyền Tử tìm đủ mọi cách để lận vào Đại Tần Thiên Thành, hòng nịnh bợ Tần Quân nhưng không thành. Thấy Khổng Tuyên và Dương Tiễn chiến đấu làm Mạc Huyền Tử sợ teo cả tim. Mạc Huyền Tử biết mặt Khổng Tuyên, trận đại chiến với Dương Bắc Minh cực kỳ kinh diễm, nhưng giờ y lại bị một cường giả bí ẩn đánh cho tơi bởi hoa lá. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là người này không thua gì Dương Bắc Minh, thậm chí còn mạnh hơn. Nghĩ tới đây, dao đầu của Mạc Huyền Tử tê dại, muốn trốn khỏi Tần Thiên giới. Cái đạch, còn ở lại đây thì nhập thánh cảnh tùy thời đi đời nhà ma, nó còn nguy hiểm hơn là sống trong tù mệnh ngục nữa. Dương Tiễn dựa vào hai nắm đấm như hai cái máy đóng cọc, đánh cho bản thể của Khổng Tuyên liên tục thụt lùi, dọc đường phá hủy không biết bao nhiêu hành tinh, đánh vụn ra thành một đường thẳng. Có phục hay không? Ngươi nhận thua thì đầu vào Thiên Đình Đại Tần, bản quân sẽ tha cho. Bị Dương Tiễn dồn ép nhưng Khổng Tuyên không hé răng, tìm đúng cơ hội biến về hình người, lại sử dụng ngũ sắc thần quang ngưng thực như một cột sáng đụng vào Dương Tiễn. Khổng Tuyên lúc này không còn phong độ như ngày xưa, áo vàng nhuốm máu, tóc rối nùi, khuôn mặt anh Tuấn cũng loang lổ vết máu. Khổng Tuyên rơi vào băn khoăn và dằn vặt, không được, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ thua mất. Thể tu ít ai đạt tới trình độ như của Dương Tuyễn, hồi Khổng Tuyên ở đỉnh cao hầu như không gặp phải ai mạnh như vậy. Khổng Tuyên thì không có nhiều kinh nghiệm đụng độ với Dương Tiễn cho nên bó tay. Dương Tiễn lại không cho Khổng Tuyên có thời gian suy nghĩ, cứ xông lên nện túi bụi. Dương Tiễn không dụng một cọng tóc, còn Khổng Tuyên thì đã bị thương, ai mạnh ai yếu đã thấy rõ ràng. Sâu trong trời sao bên cạnh một hành tinh màu xám, Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình cực kỳ khó coi, lơ lửng quan sát tình hình, trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất ngẹn lại. Tại sao bọn chúng có thể mạnh như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất đã bỏ lỡ cuộc đại chiến Dương Bắc Minh, một kiếm khiêu chiến Tần Tiên giới. Nhưng khi gã biết đế giang Cường Lương Phục Hy là sĩ tín Bồ Đề Tổ Sư và Khổng Tuyên đánh lui Dương Bắc Minh thì sững sờ mất cả nửa ngày. Đông Hoàng Thái Nhất đang định rời đi thì đúng dịp trông thấy Khổng Tuyên và Dương Tiễn đại chiến. Biết thực lực của hai người rồi, gã phỏng đoán tu vi của Dương Bắc Minh, lại càng nghĩ càng bi thương. Đừng nói là Đông Hoàng Thái Nhất của hiện tại, cho dù gã phục hồi đỉnh cao cũng chưa chắc thắng được Dương Bắc Minh, chứ đừng nói tới Dương Tiễn này. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt xa sầm lại, trong lòng thì phát cuồng. Tại sao sẽ như vậy? Ông trời, đây là đùa cợt với ta sao? Kẻ thù kiếp trước đều ở trạng thái đỉnh cao, tại sao mình chỉ mới có tu vi nhập thánh, còn bà nó? Đông Hoàng Thái Nhất không phục à? Bùm, cái đùi phải của Dương Tiễn như một cây roi quất mạnh vào người Khổng Tuyên, lực lượng cường đại khiến cơ thể của y xoay tròng tròng như bông vụ, vượt ra ngoài mấy ước dặm khảm vào một hành tinh màu tím. Dương Tiễn đánh cho Khổng Tuyên tơi bời hoa lá, làm long lòng gã thư sướng vô cùng. Pháp lực vô tận không có giới hạn, làm Dương Tiễn phải hưng phấn hú dài lên, đây mới thực sự là cường đại chứ, trước kia gã chỉ như một phàm nhân. Tim của Dương Tiễn đập nhanh, theo bản năng sờ vào chí tôn pháp nhãn trên trán. Bán thánh đã mạnh như vậy, nếu thành thánh thì sao đây? Dương Tiễn biết rõ, muốn thành thánh thì cơ hội nằm trong chí tôn pháp nhãn của hắn, thiên phú huyết mạch của gã đã không thể giúp gã tăng lên được nữa rồi. Bây giờ Dương Tiễn không cần tu luyện, bởi vì tu luyện cũng vô dụng, chỉ có lĩnh ngộ thánh đạo thì có lẽ ngày nào đó sẽ bay vọt lên trời, trở thành thánh nhân trong truyền thuyết, vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt. Nghĩ đến đây trong lòng Dương Tiễn cứ lâng lâng. Khổng Tuyên lúc này đã không đáng lọt vào mắt gã, vì Khổng Tuyên quá tự hào về ngũ sắc thần quang cho nên không có thần thông hoặc bản lĩnh nào khác. Ngũ sắc thần quang gần như là vô dụng với Dương Tiễn, thân thể đã thành thánh. Ở trong tình huống đó thì Khổng Tuyên không có chút phần thắng nào. Đừng nói là Khổng Tuyên, dù là Dương Bắc Minh phải đối diện với Dương Tiễn thì cũng phải quỳ. Khổng Tuyên nằm dưới đất bùn trên mặt đầy máu từ trong hố, gã mơ hồ nhìn thấy thân hình của Dương Tiễn lao tới. Khổng Tuyên tức điên người sắp nổi khùng. Chết tiệt, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Tiếc rằng Khổng Tuyên không phải là Lý Nguyên Bá hay Tôn Ngộ Không, nếu y tức giận mất lý trí thì sức chiến đấu sẽ bị đại giảm. Khổng Tuyên chậm rãi đứng dậy, bay ra khỏi hố, lại lao vào Dương Tiễn. Trận chiến này y phải thắng, không thể thua, càng không thể trốn chạy. Đang có Lý Nguyên Bá ở đây thì sao mà Khổng Tuyên trốn được? Nếu chạy trốn thì sau này làm cách nào đối mặt với đệ đệ? Bỗng có tiếng quát to, dừng tay. Là giọng của Tịch Nghiệp Ma Quân, gã bay nhanh đến che trước mặt Dương Tiễn và Khổng Tuyên. Dương Tiễn cau mày, Tần Quân xem Khổng Tuyên, Tịch Nghiệp Ma Quân như khách quý. Dương Tiễn gai mắt Khổng Tuyên nhưng lại không có ác cảm gì với Tịch Nghiệp Ma Quân, cho nên không cần phải đánh nhau. Tịch Nghiệp Ma Quân hừ lạnh, cố ý lớn tiếng nói chuyện khắp trời sao. Khổng Tuyên đã giúp các ngươi đánh lui Dương Bắc Minh, mà Thiên Đình Đại Tần đối xử với hắn như vậy sao? Dương Tiễn nhíu mày, tuy gã cao ngạo nhưng không có cách nào làm cái chuyện tả ma, giết lừa. Dương Tiễn cũng không định hại chết Khổng Tuyên, chỉ muốn chiến thắng y, rồi thu vào Thiên Đình Đại Tần. Nhưng giờ Dương Tiễn bình tĩnh lại, nhìn bộ dáng thê thảm của Khổng Tuyên, thì y nhận ra là mình có hơi quá tay chút xíu. Khổng Tuyên lau máu dính trên mặt lạnh lùng nói, người tránh ra, ta còn có thể đánh nữa. Tịch Nghiệp Ma Quân tức giận mắng, người muốn chết trận mới hài lòng sao? Chết rồi thì là mất đi tất cả. Nhìn bộ dáng cứng đầu cứng cổ của Khổng Tuyên khiến Tịch Nghiệp Ma Quân nhớ tới Huyền Đế. Người ta cứ tưởng Tịch Nghiệp Ma Quân và Trường Xâm Thương là kẻ thù không đội trời chung, là đối thủ cạnh tranh cũ, nhưng không ai biết quan hệ giữa hai người lại hoàn toàn không tệ. Trước khi Trường Xâm Thương cũng bướng bỉnh y như vậy, nhìn chúng cái gì thì có chết cũng không từ bỏ. Mỗi khi nhớ đến Huyền Đế, Trường Xâm Thương là nỗi lòng của Tịch Nghiệp Ma Quân phức tạp, đặc biệt là khi xem thực lực của Dương Bắc Minh, gã thường nghĩ trước kia phải chăng gã nên cùng với Trường Xâm Thương bước lên cổ thánh đế đạo. Có lẽ Trường Xâm Thương đã bỏ gã rất xa rồi, hoặc là đã trở thành một nắm xương, suốt kiếp phải canh giữ trong cổ thánh đế đạo như vậy. Bị Tịch Nghiệp Ma Quân mắng, Khổng Tuyên cũng dần tỉnh táo lại. Dương Tiễn không trả lời mà chờ mệnh lệnh từ Tần Quân. Vừa rồi Tịch Nghiệp Ma Quân to tiếng như vậy, chắc hẳn là hắn đang nghe thấy. Tiếng cười của Tần Quân từ Tần Tiên Giới vọng tới. Chỉ là luận bàn thôi, đừng làm tổn thương hỏa khí, về cả đi. Tịch Nghiệp Ma Quân thở phào nhẹ nhõm, Dương Tiễn gật đầu. Đi đi, lời hứa lúc trước không tính, các người vẫn là khách quý của Tần Tiên Giới. Đế Giang và Phục Hy cũng bay tới, thoạt trông như đến đón họ, nhưng Tịch Nghiệp Ma Quân biết là Tần Thiên Đế sợ họ bỏ trốn. Tần Tiên Giới bây giờ chính là Hồng Môn Yến đối với họ. Tịch Nghiệp Ma Quân hử lạnh, diêu Khổng Tuyên bay về Tần Tiên Giới. Đừng nói Đế Giang Phục Hy, chỉ tính Dương Tiễn thôi là Tịch Nghiệp Ma Quân và Khổng Tuyên đã nuốt không trôi. Ở phía xa, Tần Quân mỉm cười thầm nghĩ. Khổng Tuyên, người trốn không thoát được. Còn cả người nữa, Tịch Nghiệp Ma Quân, các ngươi đều là hàng của trẫm. Sao Tần Quân có thể bỏ qua cho hai cường giả tuyệt thế thế này? Ở bên kia, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi thu hồi tầm mắt, gã hít sâu một hơi, biểu tình dữ tợn. Đầu tiên là dứt, tức giận, không cam lòng, cuối cùng biến thành cay đắng, chua chát, bất đắc dĩ. Thiên đình đại tấn như vậy thì gã làm sao mà đánh bại bây giờ? Còn về việc giết Tần Thiên Đế thì coi như chỉ là giấc mộng đêm hè. Sẽ có ngày ta ở trên ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu, chăm chú nhìn vào tần tiên giới, rồi xoay người bay sâu vào trời sao. Nếu tần quân nghe thấy thì sẽ hết sức dùng mình. Ông có phải là cái đâu mà cho mày nằm trên. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất không dám xuất hiện trước mặt tần quân bởi vì làm vậy là chết chắc. Tin tức Khổng Tuyên và Dương Tiễn đại chiến nhanh chóng truyền ra. Vì mới đánh lùi Dương Bắc Minh khiến thám tử của các phương thế lực đang theo dõi kỹ thiên tình của tần tiên giới. Nhìn Dương Tiễn hành cho Khổng Tuyên thê thảm, các phương thế lực thám tử không thể ngồi yên. Khổng Tuyên biểu hiện rất xuất sắc khi đối diện Dương Bắc Minh, cho nên được tiếng là người mạnh nhất trong tần tiên lục thần, thậm chí có tiếng là hạng hai của vũ trụ. Bây giờ Dương Tiễn lại mạnh mẽ xuất thế đập tan cái danh tiếng này. Dương Bắc Minh và Khổng Tuyên đơn độc khiêu chiến thì y không bị thương. Giờ Dương Tiễn nhẹ nhàng đánh trọng thương y, đối lập rõ ràng khiến người ta phải suy nghĩ miên man. Vô số thần tiên ở đại thế giới thảo luận. Dương Tiễn là ai? Là thần tướng của tần tiên đế sao? Chật chật, tham gia tần tiên giới không quá hài hòa rồi. Bị ngu à? Rõ ràng tần tiên giới cố ý chấn nhiếp chúng ta thì có. Đúng, màn kịch này là do tần thiên đế tự biên tự diễn thôi. Chật chật, Dương Tiễn vượt qua cả Khổng Tuyên, tần tiên giới rốt cuộc có bao nhiêu cường giả tuyệt thế vậy? Bây giờ thì tần tiên giới chính là trung tâm gió bão. Dương Tiễn bằng vào một trận chiến mà danh chấn khắp vũ trụ. Sâu trong trời sao, trong một tòa vạn pháp đảo, Nam Tố tiên tử ngồi trong khách điếm uống trà, nghe sinh linh bốn phía bàn tán mà cặp mắt đẹp lấp lóe những tia sáng kỳ lạ. Không ngờ mới chia tay tần quân một thời gian ngắn mà đã gây ra nhiều chuyện ồn ào huyền náo đến vậy. Nam Tố tiên tử lẩm bẩm, tần tiên lục thần lại Dương Tiễn. Ở trong tần tiên lục thần, trừ Đế Giang ra còn lại Nam Tố tiên tử đều đã gặp mặt. Dương Tiễn thì nàng đã gặp lúc ở Thiên Đình Đại Tần. Những người này không ngờ lại mạnh ngang ngửa với Dương Bắc Minh. Nam Tố tiên tử cảm giác nó không chân thật chút nào. Mèo yêu tiểu thất ở bên cạnh liền lải nhải. Ánh mắt của tiên tử thật là tốt. Tần Thiên Đế có tư cách vấn đỉnh bá chủ đời tiếp theo, phải tranh thủ mà nắm chắc hắn. Mèo yêu tiểu thất nói bá chủ là số một vũ trụ, chính là bá chủ cả một thời đại. Xưa có Tịch Nghiệp Ma Quân, nay có kiếm thần Dương Bắc Minh. Mèo yêu tiểu thất cho rằng về sau sẽ là Tần Thiên Đế. Không chỉ mình mèo yêu tiểu thất mà nhiều sinh linh trong vũ trụ đều nghĩ vậy. Trước tiên là bá chiếm một phương tiên giới, sau đó đánh bại Dương Bắc Minh, không ai có tư thế vươn lên bá đạo hơn được Tần Thiên Đế cả. Nam Tố tiên tử trợn trắng mắt nói, đối với ta thì tu hành là quan trọng nhất, chờ luyện hóa Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, rồi ta sẽ đi thánh môn. Thánh môn? Mèo yêu tiểu thất híp mắt lại hỏi, tiên tử thực sự định đi thánh môn sao? Nam Tố tiên tử khá gật đầu thản nhiên nói, cơ hội ngàn năm khó gặp, thánh môn chỉ cho Ngọc Tiên Cung chúng ta một danh ngạch, sư tôn lại ký thác kỳ vọng cao vào ta, không thể phụ lòng sư phụ. Nhắc tới thánh môn thì trong lòng Nam Tố tiên tử thầm có thắc mắc, đây là thánh môn gửi lời mời cho các thế lực hạng nhất, cho phép một đệ tử của các phái vào thánh môn học tập. Nam Tố tiên tử thì khát khao thánh môn trong truyền thuyết đã từ lâu. Mèo yêu tiểu thất liếm liếm cái móng vuốt hử lạnh, lần sau gặp mặt không biết là năm nào tháng nào, tiên tử cũng không thể quên ta. Nam Tố tiên tử bật cười hử nhẹ nói, vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi đã. Một người một mèo cười nói hấp dẫn rất nhiều sinh linh chú ý. Có người nâng ly lại gần mỉm cười hỏi, là thiên kiêu Nam Tố tiên tử sao? Người này mặc trường bào phong độ phiên thiên, nhân tài đường đường, nhưng gò má ửng đỏ có cảm giác cá tính hời hợt. Nam Tố tiên tử lắc đầu cười, nàng luôn gặp phải loại ruồi mũi như thế này, nhìn mãi cũng quen. Ở tần tiên giới, vô số pháp thuyền ra vào, nhiều vạn pháp đảo lơ lửng chung quanh. Cách trận chiến với Dương Bắc Minh đã qua nửa tháng, tần tiên giới trở về bình tĩnh càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Dương Bắc Minh còn không làm gì được thì sự cường đại của tần tiên giới đã không cần phải chứng minh với ai. Cộng thêm tần tiên giới mới thành lập đang cần nhiều chỗ phải xây dựng, thế lực muốn ôm chân phát triển tất nhiên sẽ không bỏ qua. Giờ phút này tần quân đang ở trong thánh địa phong chơi với nhi tử Tiểu Lăng Mạnh. Sau khi đột phá thái ất huyền tiên cảnh, tần quân muốn tiến thêm một bước thì cần phải bỏ ra nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng Tiểu Lăng Mạnh còn nhỏ mà thiên phú dị bẩm, phát dục tâm trí lại mau hơn trẻ con khác nhiều. Tần quân không muốn vì dạy dỗ lơ là bồi dưỡng ra một tên hỗn thế ma vương. Ít nhất thì trong mắt tần quân, dù có hệ thống thì cũng không ngăn được việc nuôi nấng ra tiểu thiếu gia bột. Có quá nhiều tấm gương xấu xuất hiện rồi. Tiểu Long Mạnh xoay quanh trên bầu trời, tiếng cười giòn vang khiến tâm tình người ta cũng phải tốt đẹp theo. Trúc Nguyên Khanh trìu mến nhìn Tiểu Long Mạnh rồi quay đầu hỏi tần quân. Bệ hạ, theo tốc độ trưởng thành của Lăng Mệnh thì có nên nhanh chóng tìm sư phụ cho nó không? Dù là rất yêu thương nhi tử, nhưng Trúc Niên Khanh cảm giác thằng nhóc này vài năm nữa sẽ vượt qua nàng, thậm chí là bỏ xa. Lòng tự trọng của Trúc Niên Khanh khá mạnh, nàng cũng muốn tìm thời gian để tiếp tục tu luyện, không thể để nhi tử nó vượt qua mình như thế được. Tần Quân gật gù, Sở Cẩm suy tư, thêm 3 tháng nữa rồi giao nó cho Bồ Đề đi. Bồ Đề tổ sư từ lâu đã có ý thu tiểu Lăng Mệnh làm đồ đệ, năng lực dạy dỗ của lão là số 1 trong đám thần ma. Nhưng hình như Bồ Đề tổ sư không chú trọng vào nhân phẩm, nếu không thì đã chẳng dạy ra cái đồ đệ cuồng ngạo bất tuân như là Tôn Ngộ Không. Tần Quân quyết tâm bình thường sẽ phải chú ý đến nhi tử mình nhiều hơn. Nghe nói giao cho Bồ Đề tổ sư dạy dỗ thì Trúc Yên Khanh liền yên tâm, mơ mộng sau này tiểu Lăng Mệnh sẽ đạt đến độ cao như thế nào. Tiểu Lăng Mệnh cảm giác được ánh mắt phụ mẫu thì cười càng vui, thường phun ra cực đạo viêm hỏa làm bầu trời càng như mộng ảo. Bạch Trạch đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quân, chắp tay nói, bệ hạ, hai người Khổng Tuyên cầu kiến. Tần Quân liền nhau mắt, sao, rốt cuộc ngồi không yên nữa à? Tần Quân liền nói với Trúc Niên Khanh, chậm đi trước một chuyến, nhóc con giao cho nàng. Trúc Niên Khanh gật đầu, mắt không rời khỏi Tiểu Lăng Mệnh một giây. Tần Quân đi cùng Bạch Trạch, hai người nhanh chóng vào Thiên Đế Cung. Tịch Nhập Ma Quân và Khổng Tuyên đang chờ trong đại điện, Lý Nguyên Bá vẻ mặt rầu rĩ đứng bên cạnh. Ở trong Tần Tiên Giới nửa tháng nhưng Tần Quân không có vẻ gì là muốn thả hai người đi, Tịch Nhập Ma Quân và Khổng Tuyên đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Tiếng cười lớn của Tần Quân truyền vào, sao, hai vị đột nhiên tìm chấm, không lẽ là vì tiếp đãi không chu đáo sao? Dương Tiễn đi theo sau lưng Tần Quân, Đế Giang và Cường Lương thì đứng canh ở cửa đại điện. Nếu Tịch Nhập Ma Quân và Khổng Tuyên dám làm bậy thì tuyệt đối là sống không yên. Tịch Nghiệp Ma Quân, Khổng Tuyên và Lý Nguyên Bá xoay người nhìn Tần Quân. Lý Nguyên Bá vội vàng quỳ xuống chắp tay, tham kiến bệ hạ. Khổng Tuyên thầm khó chịu, sau khi bị Dương Tiễn đánh bại, thì y chẳng có chút hào cảm nào với Tần Quân, càng không muốn thấy đệ đệ của mình quỳ lại Tần Quân. Tần Quân phất tay ra hiệu cho Lý Nguyên Bá đứng dậy. Mặt của Dương Tiễn không biểu tình đứng cạnh Tần Quân, tu vi bán thánh khiến gã toát ra uy áp mạnh mẽ, sắc mặt của Tịch Nghiệp Ma Quân và Khổng Tuyên hơi mất tự nhiên. Khổng Tuyên hừ lạnh ai oán hỏi, Tần Thiên Đế muốn sao? Chúng ta sẽ không đầu bái Tần Thiên Đế. Vậy là Tần Thiên Đế muốn nhốt chúng ta ở đây à? Tần Quân hắng giọng. Sao chẫm có thể vô sỉ vậy được? Ngươi đã giúp chẫm 2 lần, chẫm còn nhớ rõ. Nếu các ngươi thực sự muốn đi thì cứ nói tự nhiên. Chẫm sẽ tuyệt đối không cứng rắn giữ lại. Thời gian này, Tần Quân cũng không phái người giám thị Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân. Có lẽ vì ban đầu Tần Quân kêu đám người Đế Giang phục khi hộ tống 2 người về, tạo ra ảo giác là hắn muốn bắt nhốt bọn họ. Khổng Tuyên hử mũi, vậy chúng ta muốn đi ngay bây giờ. Tần Quân liền bước sang một bên đưa tay cởi nói, vậy mời các vị. Tần Quân biểu hiện làm Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân do dự, đinh ninh là hắn đang dở âm mưu kỷ kế. Dương Tiễn cũng bước sang bên cạnh làm Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không khí như đông lại, khóe môi của Tần Quân co giật bất đắc dĩ nói, chấm thực sự không có ý làm khó hai vị. Đế Giang và Cường Lương đứng ở ngoài cửa là để đề phòng hai vị xuống tay với chấm. Hai vị đều là hiển thánh, chấm cũng không thể nào đi gặp hai vị mà không mang theo hộ vệ chứ, phải không? Chấm đáng sợ như vậy sao? Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân liếc nhau, sau đó hai hóa thành 2 luồng sáng lao ra, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Lý Nguyên Bá mấp máy môi, gã rất muốn khuyên huynh trưởng ở lại nhưng lại có vẻ như không thể. Tần Quân thở dài, đáng tiếc nếu được Khổng Tuyên trợ giúp thì tốt. Tuy rằng Khổng Tuyên bị Dương Tiễn áp chế nhưng ngũ sắc thần quang của y khắc chế các pháp bảo nên đem lại tác dụng rất lớn, khiến Tần Quân ấn tượng khắc sâu. Dương Tiễn trầm giọng nói, bệ hạ yên tâm, mặt tướng sẽ quét sạch mọi kẻ địch về bệ hạ, dù không có Khổng Tuyên thì bệ hạ cũng không cần tiếc nuối. Dương Tiễn không quá thích Khổng Tuyên này bởi vì kiếp trước hai người là kẻ địch mà y lại từng thua trận. Tần Quân gật đầu cười cũng không nói nhiều, Bạch Trạch bỗng lấy một bộ quyển trục ra đưa cho Tần Quân. Bệ hạ, ngoài chuyện này ra thì còn có một việc cần bệ hạ duyệt qua. Tần Quân quét thần thức vào lập tức biến sắc. Lý Nguyên Bá tò mò chạy tới gần Bạch Trạch hỏi nhỏ, chuyện gì? Bạch Trạch trợn trắng mắt nạt, người tránh ra chút có được không? Tần Quân mở to mắt bóp nát quyển trục lạnh lùng nói, quá mức cản rỡ, tưởng chẫm là dễ ăn hiếp sao? Lý Nguyên Bá thấy Tần Quân tức giận như vậy liền nghi hoặc hỏi, có chuyện gì bệ hạ? Bạch Trạch và Dương Tiễn cũng nhìn Tần Quân, việc khiến cho mặt rồng giận dữ thì không phải là việc nhỏ. Tần Quân hít sâu một hơi mà nói, Hắc Long tinh vực ở bên cạnh đã nuốt tinh không của cổ tiên tinh vực chúng ta, rõ ràng là muốn chiến tranh. Hắc Long tinh vực nối liền với cổ tiên tinh vực nhưng thực lực là khá cách biệt. Lúc trước Thương Hoa Tiên Tôn chấp trưởng cổ tiên tinh vực, Hắc Long tinh vực nén giận, Việc gì nhường được thì sẽ nhường. Lần này Hắc Long Tinh Vực lại định thừa dịp cổ tiên tinh vực hỗn loạn để chia cắt. Bởi vì thời gian quá ngắn, tuy tần tiên giới đã ổn định lại, nhưng còn chưa hoàn toàn khống chế cổ tiên tinh vực. Bây giờ cổ tiên tinh vực năm bè bảy mảng. Đương nhiên, đa số đại thế giới và tiểu thế giới đang chờ tần quân tới để giao tiếp. Đánh lui Dương Bắc Minh thì đã nói lên sự cường đại của tần tiên giới, phần lớn thế lực không muốn dọn ra ngoài. Mắt Dương Tiễn ngập đầy sát ý, trầm giọng nói, Hắc Long tinh vực sau, bệ hạ để mặt tướng đi cảnh cáo chúng. Bây giờ Dương Tiễn cương đương với cường giả đệ nhất vũ trụ, không thèm để ai vào trong mắt. Tần quân nghe vậy mắt hấp háy trầm giọng quát, được, Dương Tiễn, ngươi đi một chuyến, nhớ báo kỹ ra lai lịch và tên của ngươi, làm kinh động cả thiên địa cho trẫm. Trẫm muốn, ngươi bắt Hắc Long tiên tôn về đây. Máu của Dương Tiễn sôi trào lập tức quỳ xuống lĩnh chỉ. Lý Nguyên Bá cũng muốn đi nhưng biết thực lực của mình chả là cái đinh gì gì trong vũ trụ, có đi cũng chỉ làm liên lụy tới Dương Tiễn mà thôi. Bạch Trạch thận trọng hỏi, bệ hạ, làm vậy có khi nào cây to đón gió hay không? Một Hắc Lăng tinh vực thì không đáng là gì, nếu tần tiên giới cứng rắn có lẽ sẽ dẫn đến tinh vực khác và thế lực khác kiêng kỵ. Tần quân hử lạnh một tiếng, việc đến hiện giờ chẳng còn sợ bố quan thằng nào. Bạch Trạch sửng sốt rồi mỉm cười bất đắc dĩ, nàng hiểu không khuyên được tần quân. Nhưng thiên đình đại tần một đường đi tới chưa bao giờ ngán ngại ai. Tần quân phất tay nói, Dương Tiễn, xuất phát luôn đi. Cần tình báo gì thì Bạch Trạch sẽ phối hợp với ngươi. Dù sao Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân đã rời đi, có thể linh hoạt sử dụng các hiển thánh. Dương Tiễn cố nén kích động nói, tuân lệnh. Hắn biết chuyến đi này khi trở về sẽ mang theo vinh dự và danh chấn vũ trụ. Tần quân cố ý đẩy Dương Tiễn lên, chế tạo thành cường giả đệ nhất vũ trụ mới. Có đệ nhất vũ trụ tọa chấn thì sẽ hấp dẫn vô số sinh linh tham gia vào. Lý Nguyên Bá lao nhau hỏi, còn ta thì sao bệ hạ, có nhiệm vụ gì cho ta không? Giờ khắp nơi đều lưu truyền danh tiếng của tần tiên lục thần, Dương Tiễn và Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá cũng hăng hái muốn xông xáo ra một cái uy danh. Tần quân híp mắt cười nói, yên tâm, sắp tới lúc cáo lưới rồi, các ngươi đều có cơ hội chiến đấu. Tạm thời Dương Bắc Minh sẽ không đến gây rối ở tần tiên giới. Tất nhiên tiếp theo sẽ là thu cổ tiên tinh vực vào tay. Một số đại thế giới tuyên bố phản bội tần tiên giới thì phải sử dụng thủ đoạn cứng rắn thu phục. Cùng lúc đó thì bên ngoài tần tiên giới, Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân nhìn tần tiên giới chăm chú, hai người im lặng đối diện nhau. Thật lâu sau Tịch Nghiệp Ma Quân mới cảm thán là do chúng ta nghĩ quá phức tạp. Thì ra bọn họ sớm có thể đi, nhưng về cứ suy nghĩ vớ vẩn dùng rằng mãi. Tịch Nghiệp Ma Quân lúng túng đưa ra kết luận. Mặt của Khổng Tuyên thì luôn đen như cái đít nổi, lạnh nhạt nói, tiếp theo chúng ta đi cổ thánh đế đạo và ngươi nói. Tịch Nghiệp Ma Quân ngạc nhiên, hoang mang hỏi lại, vậy còn đệ đệ ngươi thì sao? Khổng Tuyên hừ mũi, cứ để hắn ở lại tần tiên giới đi, có lẽ được tần thiên đế trợ giúp, hắn thậm chí còn vượt qua ta. Tịch Nghiệp Ma Quân nhào mắt, tần thiên đế lợi hại vậy sao? Khổng Tuyên đã nghiền ngẫm ra vài thứ, ví dụ như nhóm Bồ Đề, La Sĩ Tín, Dương Tiễn, lúc trước chỉ là con kiến trong mắt của y, thì bây giờ đã ngang ngửa với y, đặc biệt là Dương Tiễn, cường đại gần như vô lý. Khổng Tuyên tâm tư kiếm đáo, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ sâu xa, y cho rằng để Lý Nguyên Bá lại bên cạnh tần quân, có lẽ lại là một hồi cơ duyên khác. Tịch Nghiệp Ma Quân lắc đầu cười nói rồi dằn xuống thắc mắc về tần thiên đế, nếu vậy thì đi thôi. Tịch Nghiệp Ma Quân sốt ruột muốn phiêu bạt cổ thánh đế đạo, đặc biệt khi tận mắt chứng kiến thực lực của Dương Bắc Minh, khiến trái tim lắng động thật lâu của gã lại bùng cháy lên, nhiệt huyết. Nửa tháng trôi qua, tin tức chấn động vũ trụ lại truyền ra, nhị lang chân quân Dương Tiễn của thiên đình Đại Tần cứng rắn xông vào Hắc Long tinh vực, từ biên cảnh một đường giết vào tiên giới, vô số thần tiên của Hắc Long tiên giới không ngăn cản được. Lẽ tất nhiên là Hắc Long tiên tôn đã bị Dương Tiễn bắt đi. Khi ấy Dương Tiễn đã giơ cao Hắc Long tiên tôn mà quát to, bản quân là nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, tọa ở dưới tần thiên đế, nếu dám xâm chiếm cổ tiên tinh vực nữa thì kết cục sẽ như tiên tôn của các ngươi. Ngay trước mặt ức vạn sinh linh, Dương Tiễn xé cánh tay phải của tiên tôn xuống làm chấn nhiếp bát vương, sau đó hắn tóm lấy Hắc Long tiên tôn nghênh ngang rời đi mà không ai dám cản. Tin tức về trận chiến này truyền ra đã chấn động vô số đại thế giới, tinh vực, tông môn và vạn pháp đảo. Nơi nào có sinh linh thì đều bàn tán sôi nổi về việc này. Nhị lang hiển thánh chân quân, Dương Tiễn cuồng quá vậy. Một mình giết vào một phương tinh vực như chỗ không người, Dương Tiễn cũng quá lợi hại. Ta cảm thấy là ngôi báu đệ nhất vũ trụ nên đổi chủ rồi. Nhưng tần tiên đế quá kiêu ngạo, hoàn toàn không biết giấu mũi nhọn là gì. Bây giờ có ai dập tắt được khí diễm của tần tiên đế, giấu làm mẹ gì nữa? Chờ xem, Dương Bắc Minh hẹn chiến với Dương Tiễn không? Những ngôn luận này nhìn mãi cũng quen, đặc biệt trong cổ tiên tinh vực, luôn có người kêu la Dương Tiễn đã lấy đi ngôi báu đệ nhất vũ trụ của Dương Bắc Minh. Tin tức nhanh chóng truyền vào tần tiên giới Thiên Đế Cung. Tần Quân ngồi trên ghế rồng nghe Lưu Bá Ôn báo cáo mà mặt rồng vui vẻ. Hắn nhìn quét qua cả đại điện đứng hàng ngàn vị thần tiên mà cười to, nghe chưa, đây là nhị lang thần của trẫm, vô địch trên đời. Đế Giang Phục Hy Bồ Đề La Sĩ Tín Cường Lương đứng hàng đầu tiên đều biến sắc mặt nhưng không phát biểu ý kiến. Hình ảnh Dương Tiễn đánh Khổng Tuyên tơi tả cho đến nay còn rõ mồn một. Trừ Đế Giang ra thì không ai dám vỗ ngực bảo mình có thể chiến với Dương Tiễn. Đế Giang có thần không không gian, nếu Tổ Vu ở cạnh gã thì thuộc tính đặc biệt Tổ Vu Thủ Bá sẽ giúp y càng mạnh và có khả năng chiến thắng được Dương Tiễn. Phục Hy thì không phải mẫu thần ma chiến đấu, dù cảnh giới cao cỡ nào nhưng y rất khó mà vượt cấp khiêu chiến với Dương Tiễn. Lưu Bá Ôn chắp tay cười nói, chuyên nghiệp nịnh hót, Trần Quân đúng là vô địch trên đời, nhưng bệ hạ lại càng lợi hại, chính là ngài đã tạo ra Trần Quân. Tất cả sinh linh trong đại điện hò reo, Trần Quân mặt mày hấn hở, hắn liền xua tay cười nói, được rồi, bớt khen đi. Trần Quân đổi đề tài, các đội quân đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đám chiến tướng mặt mày sáng rực, Dương Tiễn ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm, bọn họ tự nhiên cũng muốn ra ngoài kiến công lập nghiệp một phen. Hiện giờ cơ hội tới rồi, Tôn Ngộ Không liền giành trước, đã sẵn sàng, tùy thời có thể khai chiến. Từ khi Dương Tiễn thức tỉnh cực hạn thì con khỉ này cực kỳ hăng hái, thường cứ tìm Tần Quân hỏi xem nó có thể biến mạnh như Dương Tiễn hay không. Thức tỉnh cực hạn là rất hiếm có nhưng không đến mức là ngàn năm khó gặp. Tần Quân an ủi Tôn Ngộ Không là sau này sẽ có cơ hội. Bồ Đề Tổ Sư chú ý đến Tôn Ngộ Không khác thường, cố ý giáo dục nói hắn là dục tốc bất đạt, nhưng nó hoàn toàn bỏ ngoài tai. Đối thủ cạnh tranh ngày xưa đã vượt qua Bồ Đề Tổ Sư, làm Tôn Ngộ Không không cam lòng chút nào. Tần Quân thấm thía nói, nhớ kỹ, nếu thế giới là thần phục thì đừng có động binh, nếu như không phục thì mới dùng chiến tranh để chấn nhiếp. Tần Quân theo bản năng liếc nhìn Sư Viu, rồi lặng lẽ thu về. Sư Viu là một ma thần thực sự, dù là có Tổ Vu chấn áp, Tần Quân vẫn lo gã sẽ làm bậy. Ngoài ra Tôn Ngộ Không khi mà đánh nhau thì không hề biết chừng mực, Tần Quân cũng phải nhắc nhở một tiếng. Các tướng lĩnh cùng chắp tay, tuân mệnh. Mỗi người đều rất phấn khởi, hôm đó quân đội bắt đầu điều động trong tần tiên giới rầm rộ chinh chiến các phương. Hành động của Tần Thiên Đế không gây ra nhiều sóng gió, người sáng suốt đều nhìn ra được Tần Thiên Đế tràn đầy dã tâm, tất nhiên sẽ không bỏ mặc cho cổ tiên tinh vực. Nếu như thống nhất cổ tiên tinh vực thì lực lực của tần tiên giới sẽ tăng vọt. Thời gian trôi nhanh, khoảng một tháng Tần Quân đã gom đủ 5 lần cơ hội phó bản thần ma. Hắn trực tiếp tuyển chọn dung hợp, cơ hội triệu hoán, làm tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ dùng 5 lần cơ hội phó bản dung hợp thành một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Tần Quân cười ngoác đến mang tai, vận may của trẫm càng ngày càng tốt à. Nhưng hắn không vội dùng ngay, hắn có thể tùy tiện triệu hoán ai trừ thánh nhân ra chứ. Tần Quân ngồi xếp bằng luyện công ở trên lô đỉnh, hắn tiếp tục hy vọng sẽ tiến thêm một bước. Qua khoảng nửa giờ, Tỳ Bà xuất hiện bên cạnh chắp tay nói, bệ hạ, có một vị tự xưng là sứ giả của thánh môn đến yết kiến đang chờ trong Thiên Đế Cung. Thánh môn? Tần Quân mở bừng mắt, trong mắt bắn ra tia sáng, các loại cảm xúc vùn vụt xuyên qua trong tim của Tần Quân, tức giận, thù hận, khủng hoảng, bất an. Thánh môn diệt đi cực viêm ma thần tộc, có thù hận sâu như biển không thể xóa nhòa với Tần Quân. Thánh môn này rất có thể là thánh môn đó. Có thánh nhân tọa chấn, bây giờ Tần Quân mà khiêu chiến với thánh môn thì hầu như là lấy trứng chọi đá thôi. Đừng nhìn Dương Tiễn đã là bán thánh, nhưng mà 10 Dương Tiễn cũng chưa chắc ăn nổi một thánh nhân. Tần Quân hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, tu vi của đối phương thế nào? Khuôn mặt của Tỳ Bà nghiêm túc nói, rất mạnh, nhìn không thấu, Phục Hy đại nhân đã tự mình tiếp đãi. Tần Quân liền gật đầu đứng dậy, để chậm đi xem. Lúc này hắn liền bay nhanh về hướng Thánh Đế Cung. Tỳ Bà liền khó hiểu hỏi nhỏ, sao thái độ của bệ hạ khác lạ kỳ vậy? Ở trong Thiên Đế Cung, Phục Hy nhìn sứ giả thánh môn trước mặt, ánh mắt tràn ngập tò mò. Sứ giả thánh môn mặc áo trắng, tóc trắng, thân hình vạm vỡ nhưng mặt mũi hiền lành, có phong phạm tiền phong đạo cốt. Phục Hy nhìn thấu tu vi của sứ giả thánh môn này là nhập thánh cảnh viên mãn. Tu vi như vậy mà chỉ đi làm sứ giả truyền tin thì thánh môn đúng là châu chó thật. Trong vũ trụ thì ít có tin tức về thánh môn, nhưng không khó để tìm hiểu về nó. Nhiều vạn pháp đảo đều buôn bán tin tức tình báo về thánh môn. Phục Hy không biết rõ thánh môn cho nên không để bụng. Tuy sứ giả thánh môn mỉm cười thân thiện nhưng trong lòng cũng rất giật mình vì y không nhìn thấu tu vi của Phục Hy. Sứ giả thánh môn cười hỏi, không biết tôn tính đại danh các hạ là gì. Thái độ của sứ giả thánh môn rất tường hòa, không hèn không ngạo. Phục Hy nhẹ giọng đáp, Phục Hy. Con ngươi của sứ giả thánh môn co rút lại. Tần Tiên Lục Thần, Phục Hy, Đế Giang, Khổng Tuyên, Bồ Đề, La Sĩ Tín, Cường Lương. Có người được gọi là Tần Tiên Lục Thần được các phương thế lực của vũ trụ bầu chọn là cường giả tuyệt thế ở đẳng cấp ma đế. Sứ giả của thánh môn không ngờ người trước mắt lại là Phục Hy. Trong một chốc, lão cảm thấy khô cả cổ, nhưng mà không hoảng hốt vì chỗ dựa của lão là thánh môn kia mà. Không ai dám bất kính láo tuét với thánh môn, dù có thì người đó cũng sẽ hồn phi phách tán mà thôi. Tần Quân long hành hổ bộ đi vào Thiên Đế Cung, hắn mặc bạch ngọc chí tôn đế bào được chế tác đặc biệt, có lực phòng ngự cao hơn cửu long chí tôn hoàng bào, đã đến đẳng cấp hậu thiên chí bảo. Áo như bạch ngọc còn khảm nhiều đá quý, bên trong có tới 36 lớp cấm chế, bước đi tạo ra uy áp rất lớn. Phục Hy liền quỳ xuống trước mặt Tần Quân, tham kiến bệ hạ. Sứ giả của thánh môn nhìn hướng Tần Quân, đây chính là Tần Thiên Đế sao? Sứ giả thánh môn liền nhướng mày, bởi vì Tần Quân này trẻ hơn nhiều so với lão tưởng. Tần Quân liền hỏi thẳng, người đến từ thánh môn sao? Mặt của Tần Quân không biểu tình, khiến cho sứ giả thánh môn nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Sứ giả thánh môn lập tức chắp tay trả lời, đúng vậy, thánh môn chúng ta ở ẩn sâu trong vũ trụ, ít liên lạc với bên ngoài, không biết bệ hạ có biết gì về thánh môn chúng ta không? Tần Thiên Đế rất cuồng, trên đường đi sứ giả thánh môn có nghe lời đồn rồi. Sứ giả thánh môn sợ nhất là loại người nghe con mới sinh không biết sợ cọp, có lẽ vì chưa từng nghe về thánh môn cho nên sẽ xuống tay đánh lão, nếu thế thì số phận lão quả là rất bi kịch. Tần Quân hờ hững hỏi, nghe nói thánh môn từng diệt Cực Viêm Ma Thần, trong thánh môn có thánh nhân tọa trấn có phải không? Phục Hy biến sắc mặt, y biết lai lịch huyết mạch của Tần Quân là Cực Viêm Ma Thần. Phục Hy trực nhớ là lúc ở trong tù mệnh ngục, Mạc Huyền Tử và Nam Tố Tiên Tử đã từng nhắc đến thánh môn, nhưng khi đó y cũng không để bụng. Sứ giả thánh môn hơi hếch cằm tự hào cười nói, đương nhiên thiên đạo không chấp nhận Cực Viêm Ma Thần tộc, còn thánh nhân thì đó là tồn tại vô thượng, ngoài vũ trụ không có thánh nhân, thánh nhân đều ở trong thánh môn. Thánh nhân đó chính là trụ cột lớn nhất của thánh môn, dưới thánh nhân thì đều là con kiến cả, một thánh nhân thì đủ điên đảo nguyên cả vũ trụ, đây là lý do mà thánh môn ở trên ức vạn chủng tộc. Phục Huy sắc mặt khó coi mà nói, thánh nhân. Phục Huy biết thánh nhân khủng bố cỡ nào, vì muội muội của y cũng là thánh nhân. Ánh mắt của Tần Quân càng lạnh lùng, hắn cố nén sát ý tuôn trào mà hỏi, không biết tại sao sứ giả lại đến đây. Tần Quân nhìn ra được sứ giả thánh môn này không có địch ý, hiển nhiên là thân phận Cực Viêm Ma Thần của hắn còn chưa truyền vào thánh môn, hoặc có lẽ thánh môn không tin. Sứ giả thánh môn mỉm cười nói, là như vậy. Thánh nhân mở rộng ân đức đồng ý chiêu nạp thiên tài của các thế lực hạng nhất trong vũ trụ vào thánh môn để học tập. Tần tiên giới gần đây đã có khí phách của thế lực hàng đầu, cho nên ta đặc biệt đến mời thiên đế đi thánh môn học tập. Sứ giả thánh môn nói chuyện mang theo chút tôn kính, đã biết tại sao thánh nhân muốn chiêu người. Tần thiên đế trẻ tuổi này về sau có lẽ sẽ là đồ tử đồ tôn của một thánh nhân nào đó. Tần Quân nhíu mày theo bản năng cho rằng đây là một âm mưu. Học tập sao? Sứ giả thánh môn bắt đầu thổi phồng, như thể là vào thánh môn là sẽ thành thánh ngay vậy. Đúng vậy, học tập. Giáo thống của thánh môn là tối cao vô thượng, bên trong còn có động tiên hiếm hoi trên đời, tụ tập linh pháp trận từ thất phẩm trở lên, thiên tài địa bảo thì nhiều hơn không đếm hết. Tần Quân thờ ơ, mắt hấp háy không biết suy nghĩ cái gì. Phục Hy để ý cảm xúc của Tần Quân, sắc mặt lạnh xuống. Sứ giả thánh môn đang kể trang giang đại hải cũng phát hiện ra kỳ lạ, từ từ ngậm miệng lại, hoang mang nhìn Tần Quân. Chán sứ giả thánh môn rịn mồ hôi lạnh. Không lẽ ta nói nhầm cái gì sao? Tần thiên đế này đúng là vui buồn thất thường. Sứ giả thánh môn sợ nhất là Tần Quân một lời không hợp ra tay giết lão. Phục Hy thì sâu không lường được, sứ giả thánh môn đã gặp nhiều hiển thánh, cho nên đoán ngay y là một cường giả hiển thánh cảnh. Nếu mà chết tại đây thì đúng là sứ giả thánh môn này sẽ khóc thét mất. Tần Quân liền hỏi, thánh môn này có bao nhiêu thánh nhân vậy? Mối thù của Cực Viêm Ma Thần tộc không thể không báo, mà muốn báo thù thì phải tìm hiểu xem đối thủ mạnh cỡ nào. Tần Quân linh cảm rằng thánh môn này sẽ không thiếu thánh nhân, kéo khi còn nuôi đông như nuôi lợn. Thiên đạo này mạnh hơn thiên đạo Hồng Hoang, điều này nói lên cái gì? Tức là thánh nhân ở đây có thể sẽ nhiều hơn thánh nhân ở Hồng Hoang. Nếu đúng vậy thì rất khó giải quyết. Sứ giả thánh môn lắc đầu, cái đó thì biết sao được, thánh môn rất khổng lồ, mà ta lại chỉ là một sứ giả. Sứ giả thánh môn thầm khó hiểu tại sao Tần Quân lại có hứng thú với thánh môn như vậy, không lẽ là vì kiêng kỵ gì người bề trên? Tần Quân suy tư, bây giờ không thích hợp chọi cứng với thánh môn. Sứ giả thánh môn đã mời vào thánh môn thì hắn cũng không ngại đi thử. Hắn liền hỏi, khi nào thì đi thánh môn, vào từ chỗ nào, trẫm có thể phái bao nhiêu người đi theo? Thái độ của Tần Quân làm sứ giả thánh môn khó chịu. Lão là sứ giả của thánh môn, dựa vào cái gì mà bị Tần Quân chèn ép phải nói năng nhỏ nhẹ chứ? Sứ giả thánh môn cắn răng hỏi, thiên đế, thái độ như vậy có phải là không hợp với lễ độ? Tần Quân đã hơi động lòng trước lời mời thì sứ giả thánh môn cũng không cần e dè nữa, chỉ sợ kẻ địch mịt mù thông tin, chứ đối phương biết càng nhiều thì lại càng sợ bên mình. Tần Quân nghe vậy sắc mặt càng lạnh lẽo, không khí trong đại điện giảm xuống dưới độ âm. Phục Hy âm u trừng mắt làm sứ giả của thánh môn lạnh run. Tần Quân trầm giọng gắt, Phục Hy, chế Phục Y. Sứ giả thánh môn biến sắc mặt, không đợi lão phản ứng lại thì Phục Hy đã đến trước mặt. Sứ giả thánh môn là nhập thánh cảnh viên mãn, yếu đuối như một con cừu trước mặt của Phục Hy là hiển thánh cảnh viên mãn. Phục Hy thò tay phải nhanh chóng đè lên vai sứ giả thánh môn, làm lão không thể nhúc nhích. Tần Quân cười khẩy, phong ấn pháp lực và thần hồn của y lại, chậm muốn hạ xuống cấm chế. Cái gọi là cấm chế này thật ra chính là vạn kiếp ngự trùng, hoàn toàn khống chế sứ giả của thánh môn thì Tần Quân mới dám yên tâm to gan tiến vào thánh môn. Giây lát sau, Tần Quân cắn ngón tay nặn ra một giọt tinh huyết bắn vào trán của sứ giả thánh môn. Bị Phục Uy phong ấn pháp lực làm sứ giả thánh môn không thể nhúc nhích, trán ướt đầm mồ hôi lạnh, trong lòng thầm tuyệt vọng. Sứ giả thánh môn muốn mở miệng mà không thốt ra lời. Tinh huyết nhanh chóng chui vào trong trán gã, sau đó phân tán ra vô số phần tử chạy vào trong kỳ kinh bắt mạch, thậm chí là dung hợp vào trong linh hồn. Đau đớn khó tả khiến sứ giả thánh môn quỳ xuống đất cuộn tròn như con tôm, run lên cầm cập. Phục Hy tò mò hỏi, bệ hạ, đây là cái gì vậy? Lần đầu tiên Phục Hy nhìn thấy Tần Quân thi chuyển vạn kiếp ngự trùng, thái ất huyền tiên cảnh mà có thể khống chế được nhập thánh cảnh đại viên mãn hay sao? Phục Hy chưa từng nghe thấy cái loại thủ đoạn này. Tần Quân mỉm cười bí hiểm, chỉ là một loại sâu thôi. Tần Quân thầm nghĩ, chờ khi nào về huyền đương đại thế giới thì sẽ đến chỗ cấm địa, nơi mà Hắc Diệp tiên tử lấy được vạn kiếp ngự trùng. Nghe nói nơi đó liên quan tới ma tộc thời thượng cổ, nhưng không biết thật giả ra sao. Sâu? Phục Hy chả hiểu ra sao cả. Tần Quân ở trong mắt của Tần Tiên Lục Thần là sâu không lường được. Cho bọn họ phục hồi đến đỉnh cao, lại tùy tiện tạo ra bán thánh như Dương Tiễn. Dường như Tần Quân có chuyện gì khó tin lắm, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy quen mắt. Khoảng qua nửa nén nhang, gã sứ giả thánh môn mới tỉnh táo lại. Lúc này Tần Quân đã ngồi trên ngai báu của thiên đế, còn Phục Hy thì đứng cạnh sứ giả thánh môn mà nhìn gã. Sứ giả thánh môn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chuyện gì đã xảy ra? Khi đối mặt sứ giả thánh môn chỉ có xúc động muốn quỳ lạy, như thể hắn là vua của lão khiến lão phải trung thành. Tần Quân lạnh lùng nói, ngoan ngoãn khai hết tất cả ra, nếu không chấm sẽ cho người sống không bằng chết. Dã tâm bùng cháy trong lòng của Tần Quân. Còn bà nói chứ, thánh môn thì đã sao, sớm muộn gì cũng bị chấm dẫm xuống dưới chân. Thánh nhân thì thế nào? Tay chấm đang cầm hệ thống thần thoại đây, thánh nhân cũng không phải là cực hạn. Thánh môn xuất thế sao? Vũ trụ vừa mới bình ổn lại, một lần nữa nổi lên sóng to gió lớn. Các loại tin tức về thánh môn truyền ra, 3.000 đại thế giới, rồi vô số tiểu thế giới thảo luận về thánh môn. Bá chủ thực sự trong vũ trụ, tồn tại siêu nhiên, ngang hàng với thiền đạo, từng hủy diệt đi một chủng tộc mạnh nhất là chủng tộc cực viêm ma thần tộc. Vị tôn lên sự cường đại của thánh môn, mỗi một thế lực hạng nhất tinh vực đều lật ra lịch sử của cực viêm ma thần tộc. Một cái tên mạnh mẽ đập vào mắt của vô số chủng tộc, có tên là Cơ Bất Bại. Đã tên là bất bại thì làm sao mà bại được? Tộc trưởng cuối cùng của cực viêm ma thần tộc đã từng đánh bại Tịch Nghiệp Ma Quân và Trường Xâm Thiên. Tương tức truyền ra ngoài làm 3.000 đại thế giới đều chấn động. Trong cổ tiên tinh vực cũng sôi trào vì vốn có truyền thuyết Tần Thiên Đế là Cơ Vĩnh Sinh chuyển kiếp. Mà Cơ Vĩnh Sinh là ai? Là nhi tử của Cơ Bất Bại, cực viêm ma thần thời thượng cổ. May mắn là không nhiều sinh linh tin đó là sự thật. Trước kia Cơ Vĩnh Sinh chết rất thảm, không thể nào chuyển thế đầu thai. Cùng lúc đó, ở trong Thiên Đế Cung, Tần Quân triệu tập Lưu Bá Ôn, Bạch Trạch, Khương Tử Nha, Phục Hy, Dương Tiễn bàn bạc về chuyến đi thánh môn lần này. Dương Tiễn bây giờ đã là thần tướng có danh vọng nhất trong Tần Tiên Giới, có tư cách đi tham dự những hội nghị tối cao. Tần Quân cười khẽ, nửa năm sau thánh môn sẽ chiêu nạp thiên tài của vũ trụ ở tại Huyền Trì, chỉ có thế lực hàng đầu mới có thể tham gia và chỉ được phái một người đi thôi. Cấm thì có cách phái hai người đi, ý các người thế nào? Tần Quân có thể phái hai người là vì hắn đã thông đồng với sứ giả thánh môn và liên lạc với một ít phương thế lực chiếm lấy tư cách của người ta. Vũ trụ rộng lớn như thế, cái được gọi là thế lực hàng đầu trong mắt của thánh môn cũng vô cùng nhỏ bé. Dù là vụ việc bị lộ thì cũng không truyền được vào trong thánh môn. Đương nhiên, có thì cũng chẳng làm được điều gì, nên chỉ có thể làm trong âm thầm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái buổi đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Lại mở ra một cái cuộc hành trình mới cho nhóm người thần ma của Tần Quân. Hy vọng là sẽ có nhiều điều thú vị trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau đã. Bye bye cả nhà nhé.